Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 767, có thể sẽ náo ra mạng người. Vấn đề này, hỏi được thực sự quá có tính kỹ thuật. Lê Bắc Niệm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, nói: Ta cảm thấy khả năng thực sẽ náo ra mạng người. Vậy làm sao bây giờ? Mục Tây Thần trên mặt cũng đi theo ngưng trọng xuống tới. Trịnh trọng việc, người muốn làm thế nào? Ta cảm thấy, sinh a, Mục Tây Thần trực tiếp cắt ngang nàng mà nói. Tiếng nói trầm thấp, thậm chí mang tới mấy phần thỉnh cầu. Nói, nếu mà có được, liền sinh, có được hay không? Không cần uống thuốc, Lê Bắc Niệm tâm khảm mềm nhũn. Đối mặt với Mục Tây Thần ánh mắt, nhẹ gật đầu, tốt. Một chữ rơi xuống, Mục Tây Thần khóe môi nhếch lên, có chút kinh hỉ giống như đưa nàng kéo. Lê Bắc Niệm còn không nói gì, liền bị hắn ôm gặm lại gặm. Mục Tây Thần, người ngủ tiếp một lát, ta làm cho người bữa sáng. Không muốn, ta làm cho ngươi. Ngươi nằm, Lê Bắc Niệm có chút gian nan bò dậy, đẩy ta một cái. Mục Tây Thần bàn tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng nâng lên một chút. Lê Bắc Niệm thuận lợi đứng lên, lập tức đứng lên mặc quần áo rửa mặt. Lê Bắc Niệm hôm nay làm táo đỏ cầu kỷ cháo gạo, dinh dưỡng lưu thông máu. Tại buổi sáng ăn không có gì thích hợp bằng. Lê Bắc Niệm nấu không ít, phân ra một nửa ở một cái nồi bên trong mang sang đi. Một nửa kia thì là chứa vào trong nồi cắt giữ ấm. Mùi vị quả thật không tệ, ngọt độ vừa phải. Ngay cả Mục Tây Thần loại này không thích ăn đồ ngọt đều có thể ăn nhiều mấy ngụm. Tại Lê Bắc Niệm chờ mong dưới ánh mắt, Mục Tây Thần ăn no rồi còn buộc bản thân uống nhiều nửa bát. Lê Bắc Niệm mới vừa lòng thỏa ý đứng lên, nói, chúng ta đi ni khoa nơi đó. Mục Tây Thần mặt mày khẽ nhúc nhích, làm gì đi, cho hắn đưa chút ăn. Lê Bắc Niệm dáng người nhẹ nhàng, đã quay người vào phòng bếp. Đem cái kia nấu chín cháo cộng thêm giữ ấm nồi đất bưng ra ngoài. Đi thôi, Mục Tây Thần mi tâm thành khe nhỏ. Thật muốn đi. Ân, Lê Bắc Niệm đem nồi đất đưa cho Mục Tây Thần. Ta vẫn cảm thấy nội tặc không thể nào là Will. Ta muốn đi xem. Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy, đem nồi đất nhận lấy, nói, đi thôi, hai nhà khoảng cách cũng không xa. Bước đi bất quá cũng chỉ là vài phút lộ trình thôi. Lê Bắc Niệm lanh lợi đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Mục Tây Thần bưng một cái lớn nồi đất bước đi bộ dáng. Tự mình kiếm chuyện vui đùa cười ha ha, cầm điện thoại di động lên đến soạt soạt soạt soạt chụp xong mấy tấm ảnh chụp. Tiếp theo, rất nhanh liền chạy tới biệt thự kia trước, ấn Will chuông nhà, mở ra cửa là một cái rất trẻ trung tiểu cô nương. Tóc vàng mắt xanh, mặc trên người trang phục nữ bộc, trên đầu cũng mang theo nữ bộc khăn trùm đầu. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, 10 điểm giật mình, dùng tiếng Anh hỏi, hello, who are you looking for? Ngoặc kép, ngươi tìm ai? Nico. Lê Bắc Niệm mỉm cười, Will có đây không? Nữ hầu 10 điểm giật mình, nói một câu xin chờ một chút, tiếp lấy liền đóng cửa lại. Quay người chạy tới, Lê Bắc Niệm quay đầu, Mục Tây Thần chậm rãi từ phía sau theo kịp, trên mặt có lấy bất đắc dĩ. Mới vừa tới mở cửa là một cái nữ hầu, xem ra người nhà bọn họ thật nhiều. Lê Bắc Niệm nhún vai, đang nói, cửa đã bị từ bên trong mở ra. Will tự mình tiến lên đón, nhìn thấy Lê Bắc Niệm rất hiển nhiên 10 điểm giật mình, có chút thụ sủng nhược kinh. Lại có chút xin lỗi bộ dáng, hướng về phía Lê Bắc Niệm thân sĩ nói, cực kỳ xin lỗi, Bắc Niệm tiểu thư, nữ hầu không biết ngài, mau vào, ni khoa đang ở bên trong đâu. Lê Bắc Niệm nửa điểm không nhăn nhó, cất bước đi vào, nói, không có ý tứ, đột nhiên liền đến, không cùng các ngươi chào hỏi một tiếng, ta vừa mới làm điểm tâm, nghĩ đến các ngươi khả năng chưa ăn qua loại này. Nóng đưa cho các ngươi mang một chút, giới thiệu chuyện, http,